Đạo, chương 1037, Hạ Thu Môn Đồ Ban Thưởng Hạ Trọng Bảo. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, hung thần đạo nhân còn như thế. Dưới tay hắn những cái kia các hán tử càng là sớm đã bị cái này pháp bảo linh quang tránh con mắt. Nguyên một đám nhịn không được liên tục nuốt nuốt nước miếng. Xem ra nếu không có Tiêu Thần lúc này, bọn hắn đã sớm bổ nhào về phía trước trên xuống đem cái này ba kiện bảo bối chia cắt rồi. Vốn là nghĩ đến Tiêu Thần giàu có thể cũng thật không ngờ hắn rõ ràng giàu có đến loại trình độ này, đối với mới thu nhập đệ tử ra tay là ba kiện đỉnh cấp đạo khí. Cái này lại để cho bọn hắn những này tại thời gian sinh tử sờ lăn qua lăn lại bò còn không có một kiện lấy được ra tay bảo vật tu sĩ tình làm sao chịu nổi. Tiêu Thần làm như nhìn ra bọn hắn trong lòng cực nóng ý niệm trong đầu. Ánh mắt đảo qua, tựa như một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống. Lại để cho hung thần đạo nhân chờ ngay ngắn hướng đánh cho dùng mình một cái. Trên mặt toát ra tiểu ý vẻ lấy lòng. Trong nội tâm điểm này không thực tế tiểu ý niệm trong đầu lập tức chôn vùi. Đồng Thịnh kích động thân thể phát run. Trực tiếp hướng Tiêu Thần kính cẩn quỳ xuống. CS in hát sửa. Bởi TAUIN. THX. Ót e, ne tê, thật sâu dập đầu. Dù chưa nhiều lời, nhưng này phát ra từ nội tức cảm kích cùng kính sợ lại cực kỳ tinh tường. Ba kiện bảo vật, đệ nhất kiện làm một đem màu thủy lam tiểu cái dù. Toàn thân tràn ngập nồng đậm thủy linh khí tức, vẻn vẹn hơn một xích lớn nhỏ. Nhìn lại nhưng lại có chút tinh mỹ. Vải dù bên trên chạm rỗng thêu lên dày đặc tinh mỹ đường vân. Giữa lẫn nhau tạo thành huyền ảo thủy linh đại trận, tăng lên bảo vật uy năng. Này cái dù, chính là Tiêu Thần chém giết dị tộc tu sĩ đoạt được đỉnh cấp đạo khí một trong. Tên là Linh Lung Ngự Nước cái dù. Chủ công phạt, có thể điều động vạn thủy chi lực. Có chút bất phàm, đệ nhị kiện là ba khỏa hạch đào hình dáng trái cây. Dài khắp thâm thúy và uốn lượn khe hở. Hiện lên làm màu vàng, nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng lại một kiện cực kỳ lợi hại bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Thiên địa tạo ra linh vật, ẩn chứa khủng bố năng lượng. Một cây ết, y nhận chủ, tu sĩ quán chú pháp lực, là được đem hắn kích phát. Bộc phát ra có thể so với độ kiếp cực hạn tu sĩ tự bạo một kích. Mặc dù đối mặt bình thường thiên nhân cảnh cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng có thể khiến cho nếm chút khổ sở. Hai kiện pháp bảo kia, Đồng Thịnh từng cái nhận chủ đem hắn thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Trên mặt vẻ kính sợ càng lớn, tuy nhiên đã biết được sư tôn ban cho bảo vật bất phàm. Nhưng chính thức nhận chủ rồi, mới có thể biết được chúng chính thức chỗ cường đại. Bất quá, đem làm hắn cầm lấy đệ tam kiện bảo vật. Hoàn thành nhận chủ lập tức, nhưng lại nhịn không được lập tức ngốc trệ. Máu huyết nhỏ vào, cái kia giống như giáp da chi vật linh quang hiện lên. Trực tiếp dung nhập Đông Thịnh trong cơ thể. Ngay tại lúc đó, một cổ tin tức trực tiếp ra hiện tại trong óc hắn. Thiên gia châu giáp, dùng ngoại vực thiên nghiêu chi gia chế tác mà thành. Đạo văn tự nhiên. Có thể ngăn cản thiên nhân tam cảnh chiến lực phía dưới nguyên thần và pháp lực công kích. Bổ sung thần thông phá hư. Phát động sau có thể cưỡng ép xé rách không gian. Lập tức chuyển rời 3.000 vạn dặm. Trong tin tức cho cũng không phức tạp. Nhưng đã nói minh sự tình. Lại làm cho Đông Thịnh như bị sét đánh. Cả buổi không cách nào phục hồi tinh thần lại. Pháp bảo có linh, tự bề ngoài thuộc tính. Nhận chủ lúc xuất hiện phía trên sự tình, tắc thì nói rõ một việc, cái này đệ tam kiện bảo vật thiên gia châu giáp chính là một kiện linh bảo. Hơn nữa theo hắn uy năng xem ra, mặc dù tại linh bảo trong cũng thuộc về thượng phẩm cấp độ. Đông Thịnh lại lần nữa quỳ rạp trên đất, dùng đầu chạm đất, trầm giọng nói, sư tôn ban thưởng hạ thượng phẩm linh bảo, đệ tử trong nội tâm cảm kích càng lớn. Cũng không dám tiếp nhận. Kính xin sư tôn thu hồi. Mặt khác ban thưởng tiếp theo kiện đạo khí là linh bảo sao mà chân quý. Đồng thịnh trong nội tâm tinh tường. Dùng hắn tu vi cực phẩm đạo khí dĩ nhiên là cực hạn. Về phần linh bảo, hắn thật sự không dám muốn. Bảnh, một tiếng muộn hưởng chuyện lai. Nhưng lại hung thần đạo nhân sau lưng một gã áo đen đại hán thương thế không nhẹ. Chịu không được giờ phút này nghiêm trọng tâm lý trùng kích. Đúng là vừa trợn trắng mắt ngất đi. Hung thần đạo nhân phục hồi tinh thần lại. Xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay. Lau đi khóe miệng nước miếng. Lại để cho người đem cái kia ngất đi ra hỏa mang lên một bên. Tròng mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào bị Đông Thịnh triệu hồi ra thiên gia châu giáp. Dần dần có hướng con thỏ mắt tới gần xu thế. Wow, đây chính là linh bảo. Hơn nữa là hắn, thượng phẩm linh bảo, bổn đại gia tu đạo đến nay hung ác bá đạo. Còn cho tới bây giờ không có sờ qua thoáng một phát. Cái này Đông Thịnh tiểu tử lúc đến vận chuyển. Đã bái sư tôn sau rõ ràng nhất phi trùng thiên rồi. Chỉ bằng cái này thiên gia châu giáp phòng ngự năng lực. Cho dù hắn đứng đấy bất động đảm nhiệm chính mình động thủ. Chỉ sợ cũng không gây thương tổn hắn nửa điểm a. Hung thần đạo nhân bẹp bẹp miệng. Như thế nào phẩm đều cảm thấy cũng không phải cái tư vị. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này nhìn xem Đông Thịnh. Một lát sau mới nhàn nhạt lời nói. Nếu là ta ban thưởng hạ, ngươi chỉ để ý nhận lấy là được. Ngươi là ta tiêu thần đệ tử, liền có được bảo vật tư cách. Giọng điệu bình tĩnh, lại chân thật đáng tin. Đông Thịnh cúi đầu, kính cẩn quỳ lại. Dù chưa mở miệng, nhưng trong lòng thì dưới tóc. Phát hạ thề nói, sư tôn dùng thành tâm đối đãi ta như thế hệ con cháu. Đông Thịnh chắc chắn đem hết toàn lực hồi báo. Thịt nát xương tan cũng không oán vô hối. Tiêu thần vươn người đứng dậy. Lấy ra một quả bình ngọc giao cho Đông Thịnh trong tay. Nhíu mày. Phất tay tại đây phiến thiên địa bố trí xuống một tầng cấm chế. Tuy nhiên là tiện tay bố trí. Vốn lấy hắn hôm nay tu vi. Bình thường thiên nhân cảnh cường giả cũng mơ tưởng đem hắn phá vỡ. Một bước phóng ra, thân ảnh biến mất, có thư âm truyền đến. Các ngươi tạm thời lúc này dùng trong bình linh đan chữa thương. Bổn tọa đi đi liền hồi. Đông Thịnh, hung thần đạo nhân chờ kính cẩn thi lễ. Đợi cho xác định tiêu thần đi xa về sau. Lúc này mới đứng dậy. Đông Thịnh lão đệ, chúc mừng. Về sau có thể đi theo tại tiêu thần tiền bối trước người. Lão đệ ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Hôm nay ngươi tu vi tuy thấp, nhưng nói không chừng lần sau gặp nhau. Ta muốn xưng hô ngươi vi tiền bối rồi. Hung thần đạo nhân cười mở miệng, nhưng trong lòng có chút ít vị chua. Cái này hâm mộ ghen ghét hận há lại có thể nói không có sẽ không đấy. Một đám đàn ông vị chua nhìn xem Đông Thịnh. Trong không khí tràn ngập một cổ trẻ trung cây dương mai hương vị. Đông Thịnh cảm thấy điểm ấy. Cười khổ nói. Hắc lão ca làm gì ngôn ngữ ép buộc ta. Đông Thịnh tuy nhiên không phải quân tử. Thực sự ân oán rõ ràng. Cái này mấy chục năm qua nếu là không có chư vị tương trợ. Ta sớm đã chết đi. Cái đó còn có thể đợi đến hôm nay. Bị sư tôn thu vào môn hạ. Mặc kệ ngày sau ta và ngươi tu vi như thế nào. Đồng thịnh trong nội tâm chư vị vĩnh viễn là đại ca của ta. Điểm ấy tuyệt sẽ không biến. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại. Nói, huống hồ, ta có thể cảm ứng đi ra. Sư tôn nhìn như lạnh lùng, nhưng lại rất nặng ân tình. Nếu là hắc lão ca các ngươi nguyện ý, cũng có thể làm sư tôn tùy tùng. Có cái này mấy chục năm thủ hộ chi tình, ta muốn sư tôn đại nhân chắc có lẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó dùng sư tôn tính tình, tự nhiên sẽ không thiếu đãi các ngươi. Hung thần đạo nhân nghe vậy thoáng suy nghĩ, hay vẫn là cười khổ lắc đầu. Mặc dù biết khẳng định như vậy có thể được đến không ít chỗ tốt. Nhưng huynh đệ chúng ta tập quán lỗ mãng rồi. thật sự không thích bị trói buộc ở, hay vẫn là tự do tự tại đến sảng khoái. Mà thôi, việc này tạm thời không đề cập tới. Nói không chừng cái đó Thiên lão ca ta nghĩ thông suốt. Trở về đi tìm huynh đệ. Đến lúc đó ngươi nên thay chúng ta tại Tiêu thần tiền bối trước mặt nói tốt vài câu. Hiện tại nha, hay vẫn là trước lấy ra linh đan. Chúng ta khôi phục thương thế. Cũng miễn cho kéo Tiêu thần tiền bối chân sau. Đông Thịnh gật đầu, cũng không như vậy miễn cưỡng. Trên tay linh quang hiện lên, đem miệng bình cấm chế phá vỡ. Lập tức có một cổ nồng đậm mùi thuốc vị phát ra. Ngửi ngửi cái này mùi thuốc, nhìn xem trong bình ngọc khỏa khỏa vàng óng ánh, như mắt rồng giống như lớn nhỏ đan dược. Một hồi hò sặc sủa âm thanh đột nhiên vang lên. Kim lân đan, thanh âm là mấy tên áo đen đại hán chi vừa phát ra. Bởi vì trong nội tâm kích động khiến cho âm tuyến bay vụt, lộ ra cực kỳ bén nhọn chói tai. Nhưng giờ phút này nhưng không ai chú ý tới điểm ấy. Sở hữu tất cả ánh mắt đều hội tụ đến Đông Thịnh trên mặt. Lúc trước thoáng dừng hâm mộ ghen ghét hận lại lần nữa hừng hực đốt đốt. Linh giới có kỳ thú, tên là Kim Lân, thọ nguyên dài rằng giặc, sinh cơ bàng bạc, đứng hàng tám phẩm. Lấy trong đó đan dung hợp huyết nhục tinh hồn luyện chế linh đan. Vì Kim Lân đan có thể trị liệu nguyên thần thân thể thương thế, công hiệu mạnh, xưng là sinh tử thịt người bạch cốt, cũng không quá phận, chính là linh giới trong cực kỳ cao đẳng chữa thương thánh dược. Dù là tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ cũng chưa chắc cam lòng cho tùy ý nuốt. Nhưng hôm nay Tiêu thần đúng là tiện tay ném ra ngoài một lọ. Xem ra ít nhất không dưới mấy chục hạt nhiều. Cái gì gọi là cường giả? Cái gì gọi là giàu có? Cái gì gọi là nhổ lông hút so chúng ta đùi còn thô? Điểm ấy hung thần đạo nhân hôm nay là thật sự đã minh bạch. Phía chân trời nắng ráo sáng sủa. Bầu trời xanh không mây. Vô số cổ mộc buồn bực mà sinh. Có man thú nghỉ lại trong đó, thỉnh thoảng ngửa đầu gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn cùng sùng sơn trùng điệp quanh quẩn, càng lộ ra thê lương. Hư không một chỗ, trong lúc đó hiện xuất ra đạo đạo gợn sóng, là tại đây gợn sóng ở bên trong. Một áo bào xanh tu sĩ cất bước mà ra, thần thức lập tức phá thể, như lưu thủy bàn ở chỗ này không gian đảo qua. Làm như đang tìm kiếm việc của người nào đó vật phẩm. Mấy tức về sau, người này nhướng mày, sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Không có, Tiêu thần một bước đạp rơi. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong rừng rậm. Nơi này có phương viên Bách Lý Sơn ở bên trong tất cả đều bị hủy. Vô số cổ mộc bị trực tiếp chặt đứt. Một bộ thê thảm mất trật tự tràng cảnh. Ở chỗ này. Tiểu điếm khí tức nồng nặc nhất, nhưng giờ phút này, nhưng không thấy tung tích. Ngày đó ứng đối ảnh sát tộc thiên kiêu bảy thương ám sát. Tiêu thần thời khắc sinh tử dùng tiểu điếm đối chiến một kích. Lực phản chấn đem hắn đánh bay. Phá không mà đi không biết bóng dáng. Hôm nay gần trăm năm thời gian. Nó nhưng chưa về đến. Điểm ấy đã lại để cho tiêu thần sinh lòng lo lắng. Lúc này mới chỗ này dò xét. Tuy nhiên đã qua gần trăm năm, nhưng tiểu điếm khí tức như trước quanh quẩn lúc này không có tiêu tán. Hôm nay không thấy tung tích, chẳng lẽ là bị người lấy đi rồi hả? Dùng tiểu điếm uy năng, ngày đó mặc dù bị thương, có thể đem nó cưỡng ép phong trấn mang đi thế hệ. Nhất định bất phàm, hay hoặc là xuất hiện có chút hắn không biết ngoài ý muốn. Khiến cho tiểu điếm hôm nay tung tích đều không có. Tiêu thần nhíu mày khổ tư. Một lát sau dao động thủ than nhẹ. Hắn cùng với tiểu điếm dù chưa nhận chủ, nhưng tối tăm trong đều có cảm ứng. Cái thằng này hôm nay tuy nhiên hạ lạc, hạ xuống không rõ, nhưng bản thân an nguy nghĩ đến không việc gì. Dùng tính tình của nó thủ đoạn, mặc dù thật đúng bị người lấy đi rồi. Đến tột cùng ai ăn thiệt thòi, còn không tốt xác định, có lẽ, qua một thời gian ngắn về sau, chính nó sẽ gặp trở lại. Xác định tìm kiếm không có kết quả, Tiêu Thần chỉ có thể đem việc này tạm thời đè xuống. Chau mày, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại lăn mình. Quay cuồng bên trong, trong mộng thế giới, Tiêu Thần mượn nhờ vận mệnh song tử thần thông, dùng bản thân chi lực, thôi động cái này hư ảo thế giới thời không. Ngược dòng tìm hiểu viễn cổ thời đại, để mà phá giải trong nội tâm khó hiểu hoang mang. Không muốn nhưng lại phát hiện càng nhiều nữa bí mật, quỷ dị to lớn La Vân mộ địa. Dùng Tiêu Thần tu vi, chỉ có thể phát hiện Bạch Cốt Điện chỗ liền bị bỏ dở. Trong đó đến tột cùng còn ẩn tàng hạng gì khủng bố tồn tại. Lại có cái dạng gì bí mật, hắn không biết, nghịch chuyển thời không, sở chứng kiến cái kia khai tông lập phái đại thần thông tu sĩ. Hắn theo hư vô mà đến. Đến tột cùng đến từ nơi nào? Thê lương hủy diệt tĩnh mịch thế giới là như thế nào sinh ra? Cái kia đỉnh thiên lập địa ma ảnh lại tự nơi nào mà đến? Nghịch chuyển thời không chỗ đã thấy hàng lâm đồ ảnh. Nếu là thật sự, bọn hắn tiến vào nhân gian giới nội, lại là vì cái gì cái gì? Naga tộc phong trấn khắp Bột Hải đại lục, hóa thành huyết mạch chi địa, duy trì tộc đàn huyết mạch. Cái này rõ ràng đến từ đại thiên giới tộc đàn. Tại sao lại tập thể hàng lâm đến nhân gian giới nội? Naga tộc đàn cường giả vì sao toàn bộ biến mất? Đưa tiễn vẻn vẹn là một ít nhỏ yếu tộc nhân, cách chương.